Thốn Mang, chương 133, Khai Nghiệp Đại Điền, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị. Vừa nghe thấy lời của Điền Lâm, Hắc Nham trong lòng suy nghĩ một chút rồi nói. Điền Lâm, ta cũng hoài nghi mục dịch này là Lý Dương, bất quá việc này còn chưa xác định nên không thể kết luận ngay được. Năm đó Lý Dương đã bị tòa án quân sự tuyên án tử hình, chân tướng rốt cục là như thế nào giờ hãy còn rất khó nói. Hãy nhớ việc này không tuyệt đối không được truyền ra ngoài, giờ ta sẽ lập tức đi tìm Mông Điền tổ trưởng hỏi xem ông ấy có biết những việc liên quan đến Lý Dương hay không. Điền Lâm nói, ta đương nhiên biết tính bí mật của việc này, đáng tiếc bây giờ ta không ở Thượng Hải, nhiệm vụ tới Mông Điền tổ trưởng tìm ra đáp án đành giao lại cho ngươi vậy. Hắc Nham cười ha hả nói, tên tiểu tử Điền Lâm nhà ngươi, hừ hừ yên tâm đi ta lập tức đi tìm Mông Điền tổ trưởng, có kết quả gì ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Tốt lắm, không nói nữa, ngươi nhanh đi tìm Mông Điền tổ trưởng đi ta chờ tin của ngươi. Điền Lâm thúc giục, được ta đi ngay đây. Dứt lời Hắc Nham liền gác điện thoại, nói qua với vợ mình Trương Lị vài câu rồi trực tiếp lái xe đến biệt thự của Mông Điền. Nửa giờ sau Hắc Nham đã xuất hiện trước biệt thự của Mông Điền. Reng reng reng, Hắc Nham ấn chuông, một lúc sau cửa đã được mở ra, người mở cửa chính là tổ trưởng Mông Điền. Mông Điền hiện nay tuy đã là ngũ cấp cao thủ đỉnh phong nhưng ông vẫn là thành viên ở an toàn cục tổ số 9 như trước. Năm đó trong nhóm Lý Dương, ngoại trừ hắn ra thì tất cả những người còn lại đều đã tiến vào an toàn cục tổ số 11, bây giờ Mông Điền lại đang dẫn dắt một nhóm người mới. À, là Hắc Nham à, mau vào đây, mau vào đây. Mông Điền vừa nhìn thấy Hắc Nham liền lập tức nhiệt tình kéo hắn vào biệt thự. Cha, là ai vậy? Trong phòng truyền đến thanh âm trong trẻo của một cô gái. Là Hắc Nham thúc thúc Tiểu Minh à, mau đi pha trà cho Hắc Nham thúc thúc đi. Mông Điền vừa kéo Hắc Nham vào vừa quay đầu lại nói. Mông Minh đứa bé gái ta nhận nuôi trong cô nhi viện, năm nay cũng đã 18 tuổi rồi. Tiểu Minh sắp thi đại học rồi nhỉ, với thực lực của nó chắc thi vào một trường đại học danh tiếng chắc cũng không vấn đề. Hắc Nham cười nói, Mông Điền cười cười, ông đối với đứa con gái nuôi này vô cùng mãn ý, vừa hiếu thuận nghe lời, hơn nữa thành tích học tập cũng rất không tồi. Ngay sau đó Hắc Nham và Mông Điền đã đi vào phòng khách. Cháu chào Hắc Nham thúc thúc. Một cô gái tay đang bưng hai chén trà tiến vào. Tiểu Minh đúng là càng lớn càng đẹp nha. Hắc Nham vừa cười nói vừa đón chén trà. Mông Điền nói với con gái. Tiểu Minh, về phòng đi. Cha với Hắc Nham thúc thúc có chuyện cần bàn. Vâng, Tiểu Minh đi ra khỏi phòng khách đóng cửa lại rồi quay lại phòng mình. Tổ trưởng, Hắc Nham vừa muốn nói thì Mông Điền đã xua tay ngăn cản. Mông Điền nhấp một ngụm trà, mắt nhìn thẳng vào Hắc Nham và mỉm cười nói. Có phải anh muốn hỏi về chuyện liên quan đến Lý Dương? Hắc Nham gật gật đầu, nhìn chăm chăm vào Mông Điền mà đợi câu trả lời của ông. Mông Điền thở dài đáp, từ sau khi Chuân Phao, VN bắt lưu truyền đi đoạn video của Mục Dịch cùng với sự tuyên truyền quảng cáo của các phương tiện truyền thông đại chúng thì ta đã biết mấy người các ngươi năm đó có thể đoán ra rồi. Ta cũng không thể khẳng định hoàn toàn, ta chỉ có thể nói cho anh biết Lý Dương năm đó không chết. Góc truyện audio.com, còn rốt cuộc cậu ra đã đi đâu thì không một ai biết cả. Tại sao vậy, tổ trưởng, ông có thể nói rõ cho tôi biết không? Hắc Nham nôn nóng hỏi, bất quá hắn cũng hiểu có nhiều thông tin vô cùng cơ mật mà Mông Điền không thể nói cho hắn biết. Mông Điền gật đầu nói, ta chỉ có thể cho anh biết, năm đó sau khi Lý Dương bị tuyên án, cậu ấy không bị xử tử ngay mà được đưa đến một nơi bí mật. Hơn một năm sau cậu ấy đã mất tích ngay cả an toàn cục cũng không có tin tức của cậu ấy. Nhưng vài ngày sau, một thương nhân người Hoa tên là Mộc Dịch dáng vẻ trông rất giống Lý Dương, hơn nữa còn có một mảng quá khứ trống rỗng đã xuất hiện tại New York. Mông Điền đã nói đến mức này rồi, Hắc Nham đương nhiên hiểu được Mộc Dịch 10 phần có đến 8-9 là Lý Dương. Chỉ là trong toàn bộ an toàn cục cũng không có một chứng cứ nào đủ để chứng minh Mộc Dịch chính là Lý Dương. Mặc dù an toàn cục đã nhận được một tin tức từ Hồng Bang nói rằng Hồng Bang cũng suy đoán Mộc Dịch chính là Lý Dương, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mông Điền đột nhiên nói với vẻ thần bí, Hắc Nham, ta có thể nói cho anh biết an toàn cục đã xác định được Mộc Dịch chính là Lý Dương. Bởi vì an toàn cục gần đây đã có được một tin tức, đương nhiên tin tức này cũng không thể làm chứng cứ, nó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng đây là tin tức gì thì ta không thể nói cho anh biết được. Mông Điền biết tin tức này, nhưng tin tức này có tính bí mật quá cao, ông không thể nói cho Hắc Nham biết được. Đó là một tin tức đến từ Hồng Bang, án chiếu theo tin tức này suy đoán thì Mộc Dịch chính là Lý Dương. Phải biết quan hệ giữa an toàn cục và Hồng Bang vô cùng mật thiết, dù sao muốn quốc gia được ổn định thì hai bên phải cùng nhau nỗ lực mới được. Hắc Nham lập tức cười nói, tôi biết tổ trưởng cũng có chỗ khó xử, tôi chỉ cần biết hảo huynh đệ Lý Dương của mình chưa chết là đủ rồi. Hắc Nham vui vẻ cười nói, hắn rốt cuộc cũng đã yên tâm, vài năm gần đây hắn thường xuyên nhớ lại năm xưa cùng tập luyện với Lý Dương, nhớ lại nụ cười giải thoát của Lý Dương trước tòa án quân sự năm đó, mỗi lần nhớ lại hắn đều cảm thấy trong lòng rất đau đớn, vì hảo huynh đệ của mình mà đau đớn. Đột nhiên Mông Điền nhẹ nhàng nói, Lý Dương bây giờ cũng rất không tồi. Thành Bang Khách Khanh trưởng lão, chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan, người sáng tạo ra Cực Thối Đạo, mỗi một chức vụ cũng đều không nhỏ đâu. Nói đến đây, trên mặt Mông Điền bỗng lộ ra một nụ cười, ông đang vui mừng cho Lý Dương. Mặc dù không có đủ chứng cứ để xác định, nhưng ngày đó những huynh đệ chiến hưu bọn họ đã ở cùng với nhau 2 năm, trong lòng đều gần như đã khẳng định rồi. Đúng vậy, ai có thể ngờ Lý Dương lại có được địa vị như ngày hôm nay. Với địa vị của hắn bây giờ, Khách Khanh trưởng lão của Thanh Bang, xem ra cho dù cả cục trưởng an toàn cục cũng không dám đụng vào. Chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan, một siêu cấp tập đoàn có trị giá trên 300 tỷ đô la. Còn cái gì mà người sáng lập ra Cực Thối Đạo nữa chứ? Trời ạ, tên tiểu tử này cũng thật may mắn a. Hắc Nham vui vẻ cười nói, hắn cũng đang cảm thấy được thơm lây vì có người huynh đệ như vậy. Hai chiến hữu huynh đệ của Lý Dương năm đó đều đang vui mừng thay cho hắn a. Cực Thối Đạo quán cuối cùng cũng sắp được khai trương. Tại Mỹ Quốc, một số lượng lớn nam nữ thiếu niên, thậm chí có cả những trung. Góc truyện audio.com, niên nhân cùng những lão nhân sau khi xem xong quảng cáo thì đều muốn đi học Cực Thối Đạo, vì vậy hiện nay người người đều đang chuẩn bị đi báo danh nhập học. Hơn 300 Cực Thối Đạo quán đồng loạt được khai trương trên toàn Mỹ Quốc. Tổng bộ của Cực Thối Đạo quán được đặt tại Manhattan ở New York, tại nơi tấc đất tấc vàng như Manhattan, một tòa đại lâu 9 tầng ngạo nghễ xuất hiện trên đường Manhattan số 32. Tổng đạo quán của Cực Thối Đạo quán là một tòa lầu 9 tầng đang được trang trí. Từ lầu 1 tới lầu 3 có thể dùng làm chỗ huấn luyện học viên, từ lầu 4 đến lầu 6 là nơi vui chơi giải trí, từ lầu 7 đến lầu 9 là tổng bộ bí mật của Cực Thối Đạo quán, người ngoài không thể tiến vào. Buổi khai trương được tổ chức vào trưa nay, mặc dù đến trưa mới chính thức cử hành lễ cắt băng khánh thành, nhưng ngay từ sáng sớm trên đường Manhattan 32 đã tập trung rất chật kín người. Trước tòa lầu 9 tầng tổng bộ của Cực Thối Đạo quán là vô số những chiếc xe hơi hào hoa được xếp thành một dãy dài ngoằng ngoẵng, vô số các nhân vật lớn như nghị sĩ của Thượng nghị viện và Hạ nghị viện đều từ trong xe bước ra. Còn có rất nhiều các nhân vật đến từ các đại tập đoàn của nước Mỹ, thậm chí cả những nhân vật như gia chủ của những gia tộc tài phiệt cũng đã xuất hiện. Các băng nhóm xã hội đen có tính chất khu vực đến từ các thành phố lớn, chẳng hạn như tổ chức thương thủ, cũng đều có thủ lĩnh đến dự. Mộc Dịch là người như thế nào? Bên ngoài là chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan, người sáng lập Cực Thối Đạo. Nhưng tất cả các nhân vật tai to mặt lớn trong thế giới ngầm đều biết rõ, Mộc Dịch chính là Khách Khanh trưởng lão của Thanh Bang, thậm chí còn có quan hệ với Hồng Bang và Mafia Ý. Một nhân vật như vậy ai mà không muốn kết giao chứ? Vô số các đài truyền hình lớn, thậm chí cả các phóng viên nước ngoài nổi tiếng đến phỏng vấn đều cảm thấy kinh hãi khi phát hiện ra mấy trăm người xuất hiện ở đây không có ai là tầm thường cả. Nghị sĩ của Thượng nghị viện, ghê gớm lắm sao, tại sao y lại tỏ ra cung kính với những nhân vật bên cạnh, những nhân vật tuy có khí chất cao quý nhưng lại chẳng hề có chút danh tiếng gì như vậy. Những nhân vật đó là ai đây? Ai cũng không biết rằng, đám ký giả này đang liều mạng ghi chép về những nhân vật thần bí, những nhân vật này bình thường không xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng bọn họ mới chính là những đại nhân vật chân chính. Mấy trăm chiếc xe, chiếc nào cũng thuộc loại vô cùng hào hoa, chiếc xe rẻ nhất cũng phải có giá đến vài chục triệu đô la, tựa hồ mỗi chiếc xe đều là được đặc chế ra, bộ phận bên trong đều đã được cải tạo. Thậm chí đối với những người yêu thích sưu tập xe hơi, chỉ cần được nhìn vào mấy chiếc xe như thế này là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cho dù là một cuộc triển lãm xe cũng không thể xuất hiện được nhiều chiếc xe có tính truyền kỳ như ở đây, trong đó có vô số những chiếc xe trên thế giới đã không còn sản xuất nữa, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng không còn chiếc xe nào như vậy nữa rồi, vậy nhưng hôm nay tại nơi này không ít loại xe đã xuất hiện. Thu hút sự chú ý của không ít người. Họ thầm hỏi không biết chủ nhân của những chiếc xe ấy là người thế nào mà cũng phải đến tận đây chúc mừng Cực Thối Đạo quán khai trương. Trong tầng 6 tòa đại lâu 9 tầng tổng bộ Cực Thối Đạo quán. Mộc Dịch, đây là Rus tiên sinh gia chủ, góc truyện audio.com, của Tess gia tộc. Tess là một siêu cấp đại tập đoàn, có tài sản còn nhiều hơn so với tập đoàn thần tài rất nhiều. Sau này đệ nên cùng Rus tiên sinh trao đổi nhiều hơn. Tiên lũy giới thiệu cho Mộc Dịch các đại nhân vật, về phần những nghị sĩ thượng nghị viện, chủ tịch những tập đoàn trị giá mấy tỷ đô la, những người này chỉ có thể dừng lại ở tầng 4 và tầng 5 mà thôi. Bên cạnh Lý Dương đều là các siêu cấp nhân vật, mỗi một người đều là những đại nhân vật có thể làm cho cả nước Mỹ chấn động. Lý Dương cũng có thể lần lượt bắt tay và nói vài câu xã giao với từng người, kỳ thật hắn rất ghét cái trò ngoại giao như thế này nhưng quả thật là không có biện pháp. Ngày khai trương cực thối đạo quán, người sáng lập hắn mà không xuất hiện thì không thể được rồi. Ha ha, Mộc Dịch huynh đệ của ta tới rồi. Nghe chàng cười, Lý Dương đã biết đó chính là Steven đáng yêu. Những đại nhân vậy xung quanh Lý Dương lập tức nhường đường. Steven là ai chứ, nhi tử duy nhất của đảng chủ mafia Ý, địa vị của bọn họ dù có cao hơn nữa cũng chẳng so được với người ta. Lý Dương tươi cười chạy ra ôm lấy Steven một cái thật nhiệt tình. Steven, hôm nay hình như ngươi rất cao hứng hả? Lý Dương cười nói, Steven đương nhiên cao hứng, 3 ngày trước hắn phát hiện vợ mình đã hoài thai. Tin tức này khiến cho cả gia tộc vô cùng hưng phấn, thậm chí cha hắn Ogil cũng phải kêu lên. Con trai à, bản lĩnh trên giường của con còn lợi hại hơn ta đó. Câu nói này đã trở thành chuyện cười trong khắp gia tộc thế nhưng Ogil không hề để ý. Ogil thực sự quá hưng phấn đến có chút thất lễ. Trước đây y đã từng tuyệt vọng, nhưng bây giờ hy vọng đã trở lại, làm sao mà y không hưng phấn cơ chứ? Thất lễ thì có là cái gì, chỉ cần gia tộc có thể tiếp tục truyền thừa thì cho dù có phải thất lễ thêm 10 lần nữa ta cũng nguyện ý. Mộc Dịch lần này ta địch thân đến đây chúc mừng ngươi đó. Steven cười híp mắt nói. Lý Dương nhìn thấy Steven liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vừa rồi cùng những đại nhân vật này nói chuyện hắn quả thật cảm thấy có chút vô vị, nay gặp Steven hắn không khỏi lập tức cười đùa thoải mái mà nói chuyện. Những đại nhân vật xung quanh Lý Dương người nào cũng không phải là kẻ ngốc, ai ai cũng có khí chất phi phàm, khả năng hàm dưỡng cao độ. Cho dù Mộc Dịch và Steven có nói với nhau những lời vớ vẩn bọn họ cũng chẳng hề tức giận, người nào cũng cười híp mắt vào mà nghe tựa hồ câu chuyện của hai người rất thú vị vậy. Bọn họ đều hiểu rõ rằng, Mộc Dịch và Steven không cùng cấp bậc với mình. Mộc Dịch tiên sinh, chào ngài. Lý Thạc trưởng lão bảo ta thay ông ấy đến chúc mừng ngài, Lý Thạc trưởng lão đang vướng mắc công việc trong nước không thể đến được. Một người Trung Quốc mặc áo xanh mỉm cười đi đến trước mặt Lý Dương. Tiên Lũy lập tức giới thiệu, Mộc Dịch đây là ngũ trưởng lão của Hồng Bang. Lý Dương vừa nghe thấy liền lập tức bước đến bắt tay vị ngũ trưởng lão này. A Thạc ngay cả buổi khai trương của ta cũng không đến, tên gia hỏa này rõ ràng không nể mặt ta rồi. Lý Dương cười híp mắt nói, đối với Lý Thạc hắn chẳng hề cố kỵ gì cả, em ruột của mình, muốn nói gì mà chẳng được. Vị ngũ trưởng lão kia do biết mối quan hệ của Lý Dương và Lý Thạc nên cũng chẳng để ý gì. Sau khi đã giới thiệu hết các đại nhân vật mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tất cả, gocchuyenaudio.com, đều đợi đến 12 giờ đến để xem nghi thức cắt băng khánh thành. Bất quá trong số họ chẳng ai chịu lãng phí thời gian cả, mọi người đều hiểu rõ các nhân vật ở tầng 6 này đều là những người vô cùng khó gặp cho nên mọi người đều tập trung nói chuyện với nhau về những vấn đề như làm ăn thế nào, liên kết thế nào. 12 giờ, trước tòa lầu tổng bộ của cực thối đạo quán, sau khi người dẫn chương trình nói xong một tràng rồi đến lượt đám Lý Dương phát biểu, đương nhiên những lời phát biểu này đều đã được chuẩn bị sẵn rồi. Sau khi những thủ tục đó kết thúc, Lý Dương, Tiên Lũy, ngũ trưởng lão của Hồng Bang, Steven, chủ tịch hội đồng thượng viện và gia chủ của tam đại siêu cấp tập đoàn của Mỹ quốc cùng nhau cắt băng khánh thành. Giải băng vừa được cắt xong, mấy chục quả pháo sặc sỡ được bắn lên. Cho dù giữa buổi trưa nắng gay gắt nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi quả pháo bắn lên là trên bầu trời cứ xuất hiện một chữ tiếng Trung Quốc lại có một chữ tiếng Anh. Các ký giả đến từ khắp nơi trên toàn quốc đều liên tục nháy máy làm công tác của mình. Giải băng bay lên, khói bay đầy trời, những quả pháo màu được đốt lên liên tục. Tất cả những chuyện này nhằm tuyên bố một chuyện cực thối đạo quán đã được khai trương, từ hôm nay cực thối đạo sẽ bắt đầu được lưu truyền. Tiếng pháo nổ rất lớn sao? Thế nhưng cảnh tượng phía trước tổng bộ của cực thối đạo quán còn ồn ào hơn nhiều, vô số các fan hâm mộ nữ của Mộc Dịch đang đứng ngoài mà hét lên. Mộc Dịch, em yêu anh. Tập 4, cực thối đạo quán, cách trương.